Ngô Chấn nắm chặt tay, trong lòng có dự cảm không lành. Lúc này, một người gõ cửa tiến vào, trưởng khô tiểu đội của Tịch Chu đã từ bên ngoài trở về. Cách Trương,